cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, lạnh lùng tiểu vũ. Võ đạo đại hội sau khi kết thúc, Dạ Thần tổ chức một trận long trọng muộn hội yếu sở hữu dự thi võ đạo nhà. Cũng tại trong dạ tiệc là Tiên Xin Han cùng Yamcha chờ biểu hiện ưu dị tuyển thủ ban hành bọn họ. Khen thưởng, lần này võ đạo đại hội khen thưởng phong phú. Dự thi số người nhiều cùng với cuối cùng Yamcha cùng Tiên Xin Han đám người quyết chiến lúc biểu hiện đặc sắc đều là trước đây chưa từng thấy. Mà còn tại Thất Long Châu công ty vận hành dưới võ đạo đại hội trận chung kết video càng là tải. Toàn thế giới không ngừng truyền tin, không nghi ngờ chút nào. Trải qua này sau đó toàn bộ địa cầu đều đưa sẽ nghênh đón một trận võ đạo nhiệt chiều. Mà đây cũng chính là Dạ Thần hy vọng nhìn thấy phát triển. Muộn sẽ ngày thứ hai, tại Dạ Thần phân phó dưới Yamcha, Tiên Xin Han, Krilin cùng Chiao Zhu bốn người liền chính thức bước lên đi tháp Karin tu hành lữ trình. Lấy bốn người bọn họ bây giờ thực lực leo lên tháp Karin không coi vào đâu việc khó. Mà còn Dạ Thần cũng đã trước thời hạn cùng thần mèo Karin bên kia chào hỏi. Chờ hoàn thành tháp Karin trên tu hành sau chắc hẳn thực lực bọn hắn cũng có thể tiến hơn một bước. Tại đưa đi Yamcha bọn họ sau, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ chính là mời Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương đám người ngồi lên một chiếc sang trọng đại du thuyền. Sau đó mọi người cùng nhau hạo hạo đáng đáng chạy tới Thất Long Châu công ty lái phát một hòn đảo nhỏ, bắt đầu bọn họ kỳ hạn một tháng độ giả du lịch. Cùng lúc đó, vừa nhìn vô tích trong hoang mạc, Philip lâu đài, ra, Philip đại nhân, chúng ta thật muốn đem hắn thả ra sao? Ngươi không phải nói trong này phong ấn cái kia đại ma vương đã từng hơi kém hủy diệt thế giới. Sao, chúng ta cứ như vậy đem hắn thả ra sẽ không phát sinh cái gì có thể lo sự tình đi. Nhìn trên bàn kia dán cổ lão phong ấn nồi cơm điện, Piap thủ hạ A Tu mặt đầy thấp thỏm về. Hừ, sợ cái gì, chúng ta chính là cứu vớt hắn đại ân nhân. Hắn khẳng định sẽ không làm thương tổn chúng ta. Cái thứ ở trong truyền thuyết đại ma vương, Piccolo có vô cùng cường đại lực lượng. Chỉ cần hắn nguyện ý giúp bọn ta nói, lần này chúng ta nhất định có thể hoàn thành chinh phục thế giới mộng tưởng. Nhà ác ác, hận thiết bất thành cương chừng A Tu liếc mắt. Sau đó Pilap che miệng cười lớn. Kỳ thực đem cái thứ ở trong truyền thuyết vô cùng tà ác đại ma vương Piccolo thả ra ngoài Pilap cũng có nhiều chút thấp thỏm. Bất quá vì chính mình chinh phục thế giới dã tâm hắn hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Từ ban đầu Long Châu bị cái kia gọi Dạ Thần ác ma cướp đi sau Pilap liền cũng tìm không được nữa bất kỳ một cái nào Long Châu. Cho dù sử dụng Long Châu radar cũng không được. Là thật phát hiện mình dã tâm Pilap không thể không tìm những phương pháp khác. Tìm vô số tài liệu, càng là bỏ ra vô số đời giá cả. Rốt cuộc khiến hắn đem cái này phong ấn trong truyền thuyết đại ma vương Piccolo nồi cơm điện cho. Tìm tới, bây giờ không thử một chút hắn thế nào sẽ cam tâm. Một bên A Tu mặc dù cảm giác Pilap đại nhân hay là đem hết thảy đều nghĩ đến quá mỹ hảo. Bất quá Pilap đại nhân tài là lão đại, hắn muốn thế nào thì được thế đó đi. Chúng ta bây giờ liền đem nó mở ra đi. Nuốt nước miếng một cái, Pilap cùng A Tu đều vô cùng khẩn trương lên, duỗi ra bản thân hai cái tiểu ngắn tay. Pilap liền chuẩn bị đem phong ấn Piccolo ma đại vương nồi cơm điện mở ra. Bất quá cũng chính là vào lúc này ầm vang, một đạo to nứt tiếng nổ vang lên. Sau đó toàn bộ lâu đài đều đung đưa. Phát sinh chuyện gì, xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết rõ đây là trạng huống gì. Philip cùng A Tu chật vật tránh né từ trên đỉnh đầu không đứt rơi các loại đá vụn. Hỗn loạn kéo dài hồi lâu mới bình ổn lại, mà A Tu cũng từ một bên dưới đáy bàn nhô đầu ra, Philip đại nhân, ngươi không sao chứ? Ai ô, thương, đau chết ta, ngu ngốc, còn không mau tới trợ giúp. Philip một cái chân bị chôn ở trong phế tích, chính nằm trên đất thẳng hừ hừ. Sau đó hướng về phía A Tu hét lớn. A, là, Philip đại nhân, ngươi chịu đựng, ta tới liền lập tức. A Tu vội vàng từ dưới đáy bàn bò ra ngoài, chạy tới đem những kia đá vụn đều rời rơi. Sau đó đem Philip từ dưới đất đỡ dậy. Cũng chính là vào lúc này, ba cái mặc hỏa hồng chiến quần mỹ lệ thiếu nữ từ trên pháo đài lỗ thủng trong chậm rãi hạ xuống. Mà thấy mấy cái này người xâm lăng sau Philip hỏa liền không đánh một nơi tới. Không cần hỏi cũng biết mới vừa rồi nổ mạnh nhất định là các nàng lấy ra. Ngay tại Philip chuẩn bị đại phát lôi đình chất vấn đối phương lúc, đột nhiên thấy rõ tên kia dẫn đầu thiếu nữ dáng vẻ. Philip cùng với bên cạnh A Tu cả người đều là sửng sốt một chút. Tiểu Vũ, từ trên trời hạ xuống chính là Tiểu Vũ cùng hai tên lụa đỏ thiếu nữ. Kịp phản ứng, A Tu nhất thời không khỏi kích động. Tiểu Vũ, thật là ngươi sao? Quá tốt, ngươi rốt cuộc trở lại. Ban đầu ngươi bị cái kia dạ thần mang đi, sau ta cùng Philip đại nhân ở trong lâu đài chờ ngươi. Hơn nửa năm thời gian, chúng ta đều nghĩ đến ngươi cũng sẽ không trở lại nữa. Chấm ngoặc kép, ô ô, quá tốt, thật quá tốt, chạy đến Tiểu Vũ trước người. A Tu trong mắt dâng lên vui vẻ mà kích động nước mắt. Hắn và Tiểu Vũ ban đầu cùng một chỗ đi theo Philip đại nhân rời quê hương. Muốn trợ giúp Philip đại nhân chinh phục thế giới. Có thể nói ba người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Ban đầu Tiểu Vũ bị mang đi sau A Tu cũng lo lắng không thôi. Bây giờ thấy Tiểu Vũ không việc gì, hắn rốt cuộc cũng có thể yên tâm. Bất quá cùng A Tu vui vẻ kích động khác nhau, Tiểu Vũ chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, đã lâu không gặp. Philip đại nhân, A Tu cũng sớm đã không phải đã từng cái kia chính mình. Cho dù thấy A Tu cùng Philip Tiểu Vũ trong bụng cũng không có chút ba động nào. Nếu không phải vì hoàn thành chủ nhân kế hoạch, nàng cả đời đều lười đến trở lại để ý bọn họ. Thấy Tiểu Vũ hậu Philip trong bụng cũng thật cao hứng. Bất quá luôn luôn đều chết vì sĩ diện, hắn chính là cố làm lạnh lùng. Hừ, Tiểu Vũ, ngươi bây giờ còn trở lại làm gì? Ta cùng A Tu lập tức phải thực hiện chúng ta chinh phục thế giới mộng tưởng. Coi như ngươi bây giờ trở lại cũng không có ngươi phần. Ôm phong ấn 3, 8 đại ma vương Piccolo nồi cơm điện. Philip mặt đầy vẻ đắc ý. Chỉ bất quá hắn loại kia đắc ý tại Tiểu Vũ trong mắt lại là phi thường buồn cười. Rõ ràng ngây thơ như vậy, nhỏ yếu lại còn mưu toan nghĩ chinh phục thế giới. Vừa nghĩ tới chính mình đã từng vậy mà cũng là bọn hắn một thành viên. Cũng giống bọn họ ngây thơ như vậy cùng buồn cười, Tiểu Vũ trong bụng cũng không khỏi đến vô cùng xấu hổ. Bất quá cùng hai người bọn họ so ra, Tiểu Vũ cảm giác mình lại là may mắn. Bởi vì chính mình gặp chủ nhân. Nếu như không phải chủ nhân, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Có thể chinh phục thế giới tuyệt không sẽ là trước mắt hai cái này ngây thơ mà buồn cười ra hỏa. Sẽ chỉ là chủ nhân vĩ đại như vậy nam nhân. Thầm nói nơi này, Tiểu Vũ nhìn về phía A Tu cùng Philip, ánh mắt cũng bộc phát lạnh lùng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.